Chương 922, lưu lại. May mắn ta tùy cơ ứng biến nhanh. Mắt thấy giả tổ ghệ mỉ tỏ cả bỏ qua tiếp tục truy vấn ý tưởng, Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ngươi nói cái gì chứ ai ngờ đến là, lúc đầu cho rằng giả tổ ghệ mỉ tỏ cả đã dễ như trở bàn tay bỏ qua tiếp tục hỏi nữa, thế nhưng nghe được Trương Lương tiếng lẩm bẩm, nàng lại xoay đầu lại. Ta không nói gì. Trương Lương lập tức cười híp mắt lắc đầu, ngươi nghe lầm mà thôi. Là bộ dáng như vậy sao giả tổ ghệ mỉ tỏ cả không lớn tin tưởng nhìn trước mắt Trương Lương. Không nói chuyện mặc dù như vậy, nàng vẫn là không có tiếp tục truy cứu. Đến khi giả tổ ghệ mỉ tỏ cả hoàn toàn về tới chỗ ngồi sau đó, Trương Lương lúc này mới an tâm, lần này hắn so với trước kia muốn cẩn thận một chút rất nhiều thận trọng mở ra trong tay tờ giấy, vừa lúc có thể cái kia một nhóm rõ ràng tự thể. Sau khi tan học ở lại chờ nàng Trương Lương hơi nghi hoặc một chút, không biết tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì ý tứ của những lời này là cái gì. Luôn không khả năng chỉ là để cho mình ở lại chờ nàng ấy sao đơn giản. Nghĩ tới đây, Trương Lương cũng không khỏi được ngẩng đầu hướng phía tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỹ phương hướng nhìn thoáng qua. Lúc đầu chỉ là vô tâm một động tác, thế nhưng tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỹ lại giống như là một mực yên lặng chú ý Trương Lương tựa như, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Trương Lương như có điều suy nghĩ nhìn một chút tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỹ, mặc dù không biết nàng muốn làm gì. Thế nhưng Trương Lương cũng không cảm thấy sợ hãi, vì vậy hướng về phía tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì khẽ gật đầu một cái. Nhìn Trương Lương biểu tình, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hiển nhiên là chú ý tới Trương Lương cái kia biên độ nhỏ yếu mờ ám, khoe miệng của nàng lặng lẽ nhiều hơn một nụ cười. Chỉ bất quá, đang ở Trương Lương không có nhìn thấy góc độ, còn có hai người đang ở lặng lẽ chú ý hắn. Một cái giả tổ ghệ mì tỏ cả, nàng trở về đến rồi chỗ ngồi sau đó. Nhưng không có dường như Trương Lương tưởng tượng như vậy bắt đầu đọc sách, mà là lén lút dùng dư quang của khỏe mắt chú ý trước mắt Trương Lương. Mà đổi thành một người, tự nhiên là tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, nàng vẫn đều an tĩnh quan sát đến Trương Lương. Đối với Trương Lương cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mì trong lúc đó cái này tế vi mở ám cũng không có buông tha. Nhìn trước mắt hai người đang lúc mọi người dưới mí mắt tiến hành như vậy bí ẩn chuyển động cùng nhau, dạ tổ ghệ mì tỏ cả con mắt hơi chớp chớp. Nàng lần đầu tiên cảm giác được, trong lòng của mình, nổi lên vẻ này hế ẩm cảm thụ là cái gì. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thì là không dễ dàng phát giác thu hồi ánh mắt của mình, mặc dù không biết Trương Lương cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đặt thành cái gì ước định, thế nhưng chờ một chút chú ý xem không thì tốt rồi. Tan học thời gian rất nhanh thì đến, mọi người dồn dập rời phòng học, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đi ngang qua Trương Lương bên cạnh thời điểm còn từng kinh hỏi qua hắn, có muốn hay không cùng đi. Chỉ là, Trương Lương cũng là cực kỳ quả quyết cự tuyệt nàng, sau đó tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đã đem giả tổ ghệ mì tỏ cả cho phu diễn đi qua. Bất quá giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng không có lộ ra chút nào dị thường, mà là nghiêm túc gật đầu, cứ như vậy đi ra ngoài. Nhìn giả tổ ghệ mì tỏ cả lúc rời đi thân ảnh, không biết thế nào, Trương Lương đứng tại chỗ thời điểm, luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào ý tưởng, cũng không biết là không phải hắn suy nghĩ nhiều. Luôn cảm thấy mới vừa dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả dường như cùng bình thường thời điểm có một ít không cùng một dạng địa phương. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ đi ngang qua Trương Lương bên người thời điểm, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trương Lương không biết tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ tại sao muốn lại đi qua chính mình thời điểm đặc biệt ngẩng đầu nhìn chính mình. Thế nhưng vì phòng ngừa chính mình không phải chỗ dạ, Trương Lương khẽ gật đầu thăm hỏi. Nhìn thấy Trương Lương cái kia vẻ mặt bình thản thần tình. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì trong lòng cũng có vài phần không chắc, lại nói tiếp, Trương Lương cũng là vô cùng có thể chứa, không thể so những người khác kém. Lúc này tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng chưa không phải tin tưởng Trương Lương đến cùng có hay không ở ngụy trang, chỉ có thể tuyển trạch tạm thời rời đi, những thứ khác sự tình, có thể chờ đến chờ một chút thời điểm nhìn nữa. Người lưu lai, đang ở Trương Lương suy nghĩ thời điểm, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng đã đi tới. Trương Lương quay đầu nhìn một chút tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, lúc này học sinh trong phòng học đều đã đi hết, nàng mới đi qua đây nói chuyện với chính mình, xem ra cũng là ít nhiều biết chút tỉ hiểm. Người tìm ta, có chuyện gì? Trương Lương nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì không gấp mở miệng nói chuyện, hắn không khỏi không nói, hắn tin tưởng tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì ý tưởng, chỉ sợ là hắn không phải chủ động mở miệng nói chuyện, nàng cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Đã như vậy, Trương Lương vẫn là Tuyển Trạch chính mình mở miệng trước hỏi một lần nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không có gì sự tình. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì nhìn trước mắt Trương Lương, tựa hồ là đang trong lòng nổi lên ngôn từ, bất quá rất nhanh, Trương Lương nghe được câu trả lời của nàng, có chút im lặng nhíu mày một cái. Không có gì sự tình còn muốn cho chính mình đặc biệt vào lúc này lưu lại, phải biết là, lúc này lưu lại có thể không phải làm sao thuận tiện ai nhìn thấy Trương Lương cau mày răng rấp, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì lập tức phản ứng, ý tứ của ta đó là, người... Có thể cùng ta cùng nhau thăm một chút cái này trường học sao cái gì Trương Lương hơi sững sờ, nhìn trước mắt Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì, có chút không rõ ràng lắm nàng cùng tự những lời này ý tứ. Tuy là như vậy, Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì giống như đại tiểu thư một dạng trầm ổn giọng, hãy để cho Trương Lương rất có hảo cảm, chí ít hắn không thích cái loại này trách trách hô hô. Quan sát tại chỗ trường học Trương Lương có chút im lặng nhìn trước mắt Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì. Lúc này ngươi để cho ta lưu lại, chính là vì để cho ta mang theo ngươi cùng nhau quan sát tại chỗ trường học sao hử Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì khẽ gật đầu một cái, mặc dù không biết Trương Lương đây là thế nào, thế nhưng nàng đối với lần này cũng là không có chút nào không đúng ý tưởng, chẳng qua là cảm thấy chuyện đương nhiên. Nhìn Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì dáng dấp, Trương Lương có vài phần dở khóc dở cười ý tưởng, hắn nhìn thật sâu liếc mắt trước mặt Tổ Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì. Đơn giản như vậy sự tình, ngươi tùy tiện tìm một người đều có thể. Trương Lương nói bóng gió, tự nhiên là, tại sao phải nhường chính mình lưu lại? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì nhìn hắn một cái, ta chỉ cần ngươi. Thanh âm huyên náo ở phía sau lặng yên phát sinh, dạ tổ ghệ mì tỏ cả giữa lúc bất chi bất giác lặng lẽ chạy trở về, trốn ở phía ngoài nơi khúc quanh, len lén thám thính lấy trong phòng học hai người tiếng nói chuyện. Mà lúc này, Tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì đã ở trong lúc bất chi bất giác cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả lựa chọn một dạng phương thức, hai người đều là ở sắp đi tới cửa thang lầu thời điểm, không hẹn mà cùng lựa chọn trở về đường. Lúc này, cũng đều lựa chọn thang lầu nơi khúc quanh, tự nhiên là không thể không cùng đối phương đụng vào nhau. Nhìn trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, dạ tổ ghệ mì tỏ cả không nói gì. Mà tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì cũng giống như nhau phản ứng. Hai cái bình thường vừa thấy mặt đã sẽ nhịn không được cãi vả người, lúc này lại là quỷ dị đặt thành hòa giải cha NZHI, ở chỗ này lặng lẽ nghe trộm bắt đầu nói chuyện bên trong. Vốn đang xem như là bình an vô sự, thế nhưng đang nghe Trương Lương đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nghi vấn nói là cái gì thời điểm, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhịn không được cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mì liếc nhau một cái, hai người đối với Trương Lương đều gọi được là người quen. Tự nhiên là có thể nghe ra Trương Lương giọng bên trong này ít điểm bất đắc dĩ, mà chủ giọng, chỉ có cùng Trương Lương người quen mới có thể phân biệt đi ra. Trương Lương cùng nói chuyện tổ kỳ xạ kỳ cụ Rủ Mì, không biết là quan hệ thế nào, đây là hai nửa ý nghĩ trong lòng. Lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy một chút cũng không thích hợp, hắn cảm giác công năng cũng không có chút nào suy nhược, ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bị trẻ họ gì ghệ mì phản hồi thời điểm. Hắn liền hơi chút cảm thấy một chút cũng không thích hợp. Lúc này Trương Lương càng là đã nhận ra cái gì, thế nhưng hắn lúc này nhưng không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục xem trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ Rủ Mì, miễn là ta được rồi, vô cùng vinh hạnh, đi theo ta, cụ Rủ Mì đồng học. Ừ mắt thấy Trương Lương bỗng nhiên thái độ khác thường đối với mình biểu hiện ra thái độ hoang nền, khó được là tổ kỳ xạ kỳ cụ Rủ Mì nhưng không có chút nào sợ hai ý tưởng, nhìn thấy Trương Lương đi ở phía trước. Nàng không chút nghĩ ngợi cùng đi tới. Thực sự là gan lớn. Nhìn thấy tổ kỳ xạ kỳ cụ Rủ Mì quả thật là không chút nghĩ ngợi cùng đi lên. Đi ở phía trước Trương Lương quay đầu lại nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Khó được khen ngợi một câu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ Rủ Mì cái kia rủ xuống lưu hải bên trong che giấu ánh mắt của nàng. Bất quá có thể nghĩ tới là nàng lúc này nhìn Trương Lương ánh mắt nói vậy sẽ không quá thân mật. Ngươi chẳng lẽ còn có thể động thủ với ta à? Chưa chắc không dám á. Trương Lương nết mép một cái, cố ý làm ra một cái tả khí một chút nụ cười. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác, từ chối cho ý kiến biểu tình để Trương Lương nhìn hơi nhục chí. Chẳng lẽ nói chính mình trang phục như vậy thất bại sao? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì dư quang của khỏe mắt vẫn còn ở lặng lẽ chú ý lấy Trương Lương động tĩnh, ở phát hiện hắn đủ rũ túi đầu dáng dấp sau đó. Lặng lẽ khỏe miệng nhẹ cười. Người cười. Ai biết chính là, đang ở tổ kỳ xạ kỳ cụ Rủ Mì bỗng nhiên nở nụ cười thời điểm, Trương Lương cũng là ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đó là bởi vì ngươi đang cố ý đùa ta. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị không để ý tựa như để tay xuống, giống như là đối với Trương Lương thoại ngữ không thèm để ý chút nào dáng dấp, thế nhưng trên gương mặt một chút ấy nổi bật đỏ ửng vẫn là rõ ràng thể hiện rồi ý tưởng của nàng. Được rồi. Trương Lương ngược lại là biết vừa rồi quả thật có chính mình nhân tố ở bên trong, vì vậy, đối với Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị thoại ngữ, hắn cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống ý tưởng, chỉ là gật đầu. Còn phải tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường, bên này lập tức tới ngay thang lầu chỗ rẽ, ngẫu nhiên tan học thời điểm đi ở bên này nhất định phải cẩn thận, bởi vì có thời điểm sẽ có người từ nơi này xông lại. Từ nơi này xông lại nghe Trương Lương giải thích, không biết vì sao, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị sinh ra một chút buồn cười cảm giác, rõ ràng Trương Lương xem ra giống như là bộ dáng nghiêm trang, nhưng là ở trong mắt của nàng. Lại luôn cảm thấy Trương Lương giống như là đang cố ý đùa lấy nàng giống nhau. Đối với lần này, Trương Lương cũng là cảm giác được bất đắc dĩ. Ta nói, ngươi người đi chỗ nào? Ta đang ở phía sau của ngươi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau hắn chuyển đến. Phải không? Trương Lương nghi ngờ nhìn nàng một cái. Hắn vừa rồi rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị bước đi bước chân vẫn còn ở phía sau của hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tới sau lưng của hắn. Bất quá tuy là như vậy, Trương Lương cũng không có quá nhiều truy cứu ý tưởng. Nếu Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị còn đi theo phía sau mình, hắn cứ tiếp tục giảng giải cho nàng được rồi. Cũng không biết là vì sao, Trương Lương trong lòng, luôn là đối với Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị có một loại kiêng kỵ ý tưởng, giống như là cảm thấy đối phương có lấy cái gì để hắn hết sức kiêng kỵ gì đó tựa như. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, lúc này Trương Lương mới có không muốn cùng Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị quá nhiều tranh chấp, miễn là Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị có thể đàng hoàng. Trương Lương ngược lại là ước gì như vậy, đến khi giảng giải cho nàng xong phía trước chính mình đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ làm sao ly khai. Mùi trên người ngươi, vẫn là một dạng. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị đi ở Trương Lương phía sau không bao lâu. Cũng là không để cho kịch tình giống như là Trương Lương trong tưởng tượng như vậy đàng hoàng phát triển, mà là lặng lẽ tiến lên một bước, để sát vào ở Trương Lương trên người nhẹ nhàng ngửi xuống. Cái gì? Trương Lương ngừng lại bước chân, hắn không có ngờ tới, vào lúc này, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị thế mà lại làm ra như vậy động tác thân mật. Phải biết là, cách đó không xa Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỹ đều nhìn nhãn thần hơi nheo lại. Mà một bên Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả càng là nhịn không được siết chặt ngón tay, tay nhỏ bé giống như là nắm lại nắm tay giống nhau, khẩn trương nhìn trước mắt Trương Lương cùng Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị. Tuy là Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả không biết cái tên này gọi Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị nữ sinh là ai, nhưng nhìn đến nàng và Trương Lương nói lý ra tiếp xúc thân mật dáng dấp, trong lòng của nàng liền không nhịn được nổi lên một cỗ không thoải mái cảm thụ. Đừng núp nhích. Phảng phất là biết Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả trong lòng đang suy nghĩ gì, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ lập tức dùng nhãn thần ý bảo nàng không nên khinh cử vọng động. Không có cách nào, tại dạng này tình huống bên dưới, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả vẫn là rất hiểu được nhận có nên hay không nghe Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mỉ thoại ngữ, nàng lặng lẽ buông lòng tay, thế nhưng cặp kia giống như liệp báo một dạng ánh mắt lại là lặng lẽ nhìn chăm chú phía trước Trương Lương cùng Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị. Người ở đây làm cái gì? Trương Lương bất đắc dĩ cười khổ, nhìn trước mắt Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị, trong lòng lần đầu tiên sinh ra một cô không biết nên nói điều gì tâm tình. Hắn tự nhiên là đã nhận ra, cái kia một đạo cổ quái chú lưu ở trên người hắn ánh mắt, giống như kim đâm giống nhau. Trương Lương vừa hỏi Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị đang làm cái gì, một bên trừng mắt lên thần, lặng lẽ hướng Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả chỗ ở phương hướng nhìn sang. Ngày đó ta bị ngươi ôm thời điểm, ta nghe thấy được mùi trên người ngươi. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị nhìn trước mắt Trương Lương, thản nhiên nói, nàng không có nói ra là, từ ly khai Trương Lương sau đó, trong đầu nàng thỉnh thoảng còn có thể hiện lên Trương Lương bề ngoài, bao quát trên người hắn đạo kia sán nhược ánh mặt trời mùi vị. Phải không? Trương Lương nhịn không được nghi ngờ giơ tay lên, học Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị dáng vẻ mới vừa rồi tại chính mình trên người ngửi một cái. Trên người của ta còn có mùi vị, không thể nào đâu, ta thiên thiên tắm, ngươi không muốn nói xấu ta à? Lần kia thật sự là bị bất đắc dĩ tình huống bên dưới mực coi ôm lấy ngươi, ta có thể cũng không có làm gì. Ta không nghĩ tới, ngươi còn như vậy thích nói giỡn. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mị kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt thụ giáo dáng dấp. Trương Lương ha hả hai tiếng, thoạt nhìn cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nói bầu không khí vẫn tính là hòa hợp, thế nhưng trên thực tế, không có ai biết, mới vừa cái kia phút chốc, Trương Lương sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dạ như trước khi nói giả tổ ghệ mỉ tỏ cả ánh mắt vẫn là giống như muốn giết người giống nhau, về sau ánh mắt cũng đã để Trương Lương cảm giác được như có gai ở sau lưng. May mắn là, đang ở tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nói tiếp sau đó, Trương Lương nghĩ biện pháp mở miệng trước giải thích một lần, bằng không, còn không biết tiếp đó sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Ngược lại là tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ, nghe được Trương Lương dành trước mở miệng thoại ngữ, còn có chút cổ quái nhìn hắn một cái, không biết hắn đây là ý gì. Khao y, liền đúng như vậy, đúng, ngươi làm sao bỗng nhiên nghĩ tới muốn tới đi học. Trương Lương mang theo tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ ở nơi này giáo học lâu trong lúc đó không ngừng đảo quanh. Một bên ở trong miệng không yên lòng cho nàng giới thiệu vài thứ kia, chỉ bất quá, có thời điểm, Trương Lương vẫn phải là bất thời giờ lưu ý cái kia hai cái không ngừng đi theo phía sau mình cái đuôi nhỏ. Mặc dù không biết hai người kia trong lòng đánh là cái gì chủ ý, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng đại khái có thể đoán được các nàng là đang làm gì. Tuy là trong lòng đối với cái này hai người hành vi có một ít buồn cười, thế nhưng Trương Lương còn không may ở nơi này thời điểm vạch trần các nàng. Hướng trước mặt của hắn còn có một cái tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, lúc này cũng chỉ đành mang theo tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ở chỗ này không ngừng xoay quanh quay vo nờ dê. Vừa nói những thứ này có không có lời nói nhảm, còn vừa nghĩ biện pháp bộ nàng. Đi học tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì khẽ lắc đầu một cái, ta không nghĩ đi lên giờ học. Vậy ngươi tới nơi này Trương Lương nghi ngờ chật quá khuôn mặt nhìn một chút tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắn có một ít bất minh sở dĩ. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì loại thân phận này, đống nhiên xuất hiện tại nơi đây, vốn chính là để hắn cảm thấy kỳ quái sự tình, kết quả nghe ý của đối phương, dường như còn không phải đơn thuần đi lên giờ học. Ta là tới tìm được ngươi rồi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn một chút trước mắt Trương Lương, dừng một chút, tựa hồ là đang cân nhắc cùng với chính mình nói chuyện ý tứ, vì vậy lại sửa lời nói, ta là vì ngươi mà đến. Trương Lương bữa trước lúc trở nên cười toe toé, trên thực tế, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào cải biến mình lúc này bộ mặt biểu tình, không cần suy nghĩ hắn cũng biết khẳng định không gì sánh được đặc sắc. Phía trước Trương Lương còn dễ nói một chút, những cái này đều tốt giải thích, nhưng là không có nghĩ tới là, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ nhưng là như thế nói đơn giản ra những lời này được, để hắn nhớ muốn bổ cứu đều đã không còn kịp rồi. Dạ như nói con là cái dạng này mà nói ngược lại là con tốt, thế nhưng Trương Lương nhưng là nhớ rõ. Liền tại bọn họ phía sau, còn có hai cái tiêu chuẩn cái đuôi nhỏ ở lắc lư. Lúc này Trương Lương thật là có vài phần dở khóc dở cười ý tưởng, cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt nữa. Cho ta tới Trương Lương bất đắc dĩ lay động một cái đầu, lần sau ngươi muốn tìm mượn cớ, cũng phải tìm khá một chút nhi mượn cớ. Nói xong câu đó, Trương Lương liền chuẩn bị nhẹ đồng xoay người tách ra tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì ánh mắt, hắn cũng không dám tiếp tục cùng nàng đối diện, bằng không. Còn không biết nàng sẽ nói ra cái dạng gì kinh thế hãi tục ngôn từ tới. Phải biết là, Trương Lương tự vấn tuổi của mình có thể không chịu nổi những thứ này, bất quá lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mí lại tựa hồ như cũng không thèm để ý những thứ này, nhìn Trương Lương xoay người sang chỗ khác, nàng ngược lại thì nhẹ nhàng ngăn cản Trương Lương. Trương Lương túi đầu nghi ngờ nhìn lại, chỉ một lúc, hắn sở bà ta. Mà phía sau cách đó không xa dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ hai người đây, càng là rơi vào trong trầm mặc, mọi người bầu không khí lập tức trở nên hết sức cổ quái. Trương Lương sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, hoặc có lẽ là, ôm thật chặt hắn tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì. Nguyên bản mặc trên người một thân tiêu chuẩn đồng phục học sinh tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì hết sức hấp dẫn người, thế nhưng ở Trương Lương trong trí nhớ, không biết thế nào. Cũng là theo bản năng cảm thấy nàng vẫn là ăn mặc cái kia một thân gỗ thiệp quần áo thích hợp hơn. Chỉ là, cái này một thân đồng phục học sinh, ít nhiều khiến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ phía trước cái loại này yêu mị cảm giác ít đi không ít. Nhưng là lời tuy như vậy, cũng không đại biểu cho Trương Lương có thể cho là như vậy. Hắn lúc này nhìn ôm eo hết chính mình tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ, lần đầu tiên cảm giác được cái gì là cảm giác khóc không ra nước mắt. Cũng không biết lúc này chính mình phải làm thế nào hình dung mình lúc này thần tình, Trương Lương cảm thấy, dạ như có một chiếc gương tại chính mình trước mắt, hắn nhất định phải không chút do dự đụng tới. Trương Lương không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì là không phải biết giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mì liền cùng sau lưng mình, mới làm ra như vậy kinh thế hai tục cử động, thế nhưng hắn lúc này đúng là không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, tổ bị trịa họ gì ghệ mì ánh mắt đã giống như thực chất một dạng nhìn lại, mà giả tổ ghệ mì tỏ cả thì là cũng không còn cách nào nhẫn lại, trực tiếp từ ẩn nút địa phương đi ra. Nhìn giả tổ ghệ mì tỏ cả động tác, lúc này tổ bị trịa họ gì ghệ mì hơi lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh, nghĩ đến Trương Lương cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì động tác, lúc này tổ bị trịa họ gì ghệ mì cũng không nhịn được. Nếu giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng sẽ không tiếp tục cần nút, như vậy tổ bị trịa họ gì ghệ mì cũng lười tiếp tục trốn tránh xuống phía dưới, dứt khoát theo giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng đi ra. Vương hắn ra giả tổ ghệ mì tỏ cả rất có khí thế, vừa vào sân, liền trực tiếp lớn như vậy uống. Cái này cũng may bây giờ là buổi chiều tan học thời gian, các học sinh đều thật sớm từ trường học đi về nhà, bằng không, nghe được dạ tổ ghệ mì tỏ cả lớn tiếng như vậy một tiếng kêu, không biết mấy tầng lầu người sẽ nhô đầu ra xem náo nhiệt. Trương Lương lúc này lại là không dám đụng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì mảy may, hắn vẫn luôn biết dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mì liền cùng sau lưng mình, vì vậy hắn dọc theo đường đi có thể nói là bằng mọi cách che giấu. Chỉ tiếc chính là, đến cuối cùng cái này phút chốc, vẫn là không có thành công bảo vệ. Nói như vậy, Trương Lương vẫn là có mấy phần bất đắc dĩ ý tưởng, lúc đầu dọc theo đường đi đều thật tốt, ai biết chính là, cũng là ở sau cùng cái này phút chốc phá giải. Ngươi là người nào nghe được dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì rốt cuộc thả Trương Lương, chỉ là nhìn nàng tư thế, lại giống như là có vài phần quyến luyến không thôi ý tưởng, ta là người như thế nào? Không mượn ngươi xen vào. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca lạnh lùng nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hiển nhiên đó là nàng ở cố kiềm nén cùng với chính mình tức giận, bằng không, sợ rằng không chỉ là hiện tại lần này răng rớp. Điểm này, đối với thật sâu biết dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca tỷ khí Trương Lương mà nói, đã biết nàng là thủ vi bất dịch rất là khác nhau. Nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rất là lạnh nhạt giơ tay lên khiêu khích mình một chút tóc, thần tình bình tĩnh vô cùng nàng, còn có tâm tình nhìn Trương Lương, trước ngươi, một mực lo lắng, chính là nàng sao Trương Lương không nói, hắn nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cái kia đạm nhiên như thường rằng, dốc, sẽ biết, sợ rằng, mới vừa tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cùng chính mình giống nhau, cũng đã phát hiện nút trong bóng tối giả tổ ghệ mì tỏ cả cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mì. Nói như vậy, Trương Lương không khỏi có vài phần hết chỗ nói rồi, cái kia vừa rồi dọc theo con đường này, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì không ngừng cùng tự những lời này cùng động tác, đến cùng có vài phần là thật, được bao nhiêu là giả. Đáng tiếc là, những thứ này, cũng không có cách nào đi từng cái chứng thực. Lúc này Trương Lương chỉ có thể im lặng lắc đầu, nếu biết đã biết một lần là bị tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì gài bẫy, như vậy, kế tiếp thi sẽ không thể tiếp tục bị gài bẫy. Mặc dù là trả lời tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thoại ngữ, thế nhưng Trương Lương cũng là không để lại dấu vết lui về phía sau lùi lại một bước, sau đó sẽ nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ngươi thoại ngữ, rốt cuộc là ý gì? Cái gì có ý tứ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn Trương Lương ánh mắt tự sân tự hoán, ánh mắt kia, xác thực giống như là giữa hai người thực sự phát sinh qua cái gì tựa như? Cho dù là Trương Lương, cũng không khỏi bị nàng cái ánh mắt này nhìn đấy lòng sợ hãi, ngược lại không phải Trương Lương nhát gan, mà là bởi vì mình bên cạnh còn đứng một cái tinh khí vô cùng không tốt khống chế được dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Ngươi nói vì ta tới đến cái này trường học, cái này sự tình lại là kể từ đâu? Trương Lương bên trên thay đổi một bộ chăm chú vẻ mặt nghiêm túc, không có cách nào, mỗi khi thời khắc như vậy, Trương Lương cái kia vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là rất có thể chấn được. Đổi thành những người khác, thì chưa chắc sẽ như thế. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả thì là lặng lẽ nhìn Trương Lương liếc mắt, ở phát hiện hắn thật là giận tái mặt đến từ về sau, nhịn không được lặng lẽ bĩu môi, nhưng là lại ngại vì Trương Lương bình thời nhan sắc, không thể không cưỡng chế trong lòng mình tức giận, ngoan ngoan đứng ở một bên. Một bên tổ bị trịa họ gì ghệ mì ngược lại là có vài phần ngạc nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn bên cạnh mình dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nàng phía trước nhưng là cực kỳ nhớ rõ. Vừa rồi dạ tổ ghệ mì tỏ cả cái kia một bộ lập tức phải xông ra răng rấp, thật là có thể gào to đến nhân. Chỉ là, để Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mỉ cũng không có nghĩ tới là, Trương Lương một cái biến sắc mặt cư nhiên như thử dùng được, ngay cả dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng bị hắn cái này một cái nho nhỏ sắc mặt biến hóa chấn trụ. Nghĩ tới chỗ này, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mỉ như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng mặc dù không biết Trương Lương là thế nào làm được, thế nhưng như vậy mơ hồ sự tình, nàng cảm giác mình cũng có thể học tập xuống. Bởi vì bình thời Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mỉ cãi nhau nhất định là ầm ĩ bất quá dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, thế nhưng loại này biến sắc mặt võ thuật nàng ngược lại là có thể học xuống. Ta nói ta là vì ngươi tới. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì nhìn thấy Trương Lương cái kia hồn nhiên không tin răng dấp, dường như cũng có vài phần ủy khuất, thế nhưng nàng nhưng không có giải thích thêm, chỉ là nhàn nhàn nói một câu như vậy sau đó, liền an an lặng lặng đứng ở tại chỗ. Nhìn Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì răng dấp, dạ Tô Ghệ Mì tỏ cả muốn nói chút gì, nhưng nhìn mặt đen lại Trương Lương, nàng chỉ có thể đem chính mình thoại ngữ chuyển biến thành tiếng lẩm bẩm, không tình nguyện bỏ qua. Trên thực tế, lúc này Trương Lương chỉ là đơn thuần ở suy nghĩ chính mình nên trả lời như thế nào. Đinh linh linh mọi người ở đây rằng có thời điểm, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mi điện thoại tiếng chung nhưng ở lúc này bỗng nhiên vang lên. Uy nhìn thấy tất cả mọi người đang đối đầu, chính mình điện thoại nhưng ở lúc này vang lên, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mi sắc mặt cũng có vài phần không dễ nhìn lắm, bất quá đang nhìn tình tưởng điện báo nhân là ai sau đó, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mi sắc mặt hơi đổi. Được. Ân Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì điện thoại, có thể đả thông chỉ có hai cái địa phương người, một cái Trương Lương, một cái Ả Sở. Mà lúc này Trương Lương tự nhiên là không có khả năng chạy đi cho Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì gọi điện thoại người chỉ có thể là Ả Sở thành viên tiểu tổ nhóm. Bên này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng Trương Lương bọn người không biết Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì bỗng nhiên nhận chính là điện thoại gì. Thế nhưng chỉ là xem Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mí bên trên cái kia buộc phát vẻ mặt ngưng trọng cũng biết không thể vào lúc này nói, vì vậy cả đám người cứ làm như vậy đứng yên lặng cùng đợi Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mí nói chuyện điện thoại xong tình cảnh. Không có hoa bao nhiêu thời gian, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mí cũng đã cúp điện thoại, vừa lúc tiến lên đón quan tâm ánh mắt Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mí tỏ cả, thế nhưng hiếm thấy là, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mí cũng là không gấp đi xem hai người. Ngược lại thì ngưng thần nhìn trước mắt Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì không biết Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì là ai, thế nhưng nàng có thể chú ý tới Trương Lương sau đó lặng lẽ lưu lại đến hiện tại. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì ý thức được nàng và Trương Lương quan hệ không thể tầm thường so sánh, lúc này bị ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vào, cũng chỉ là đơn giản nhìn nàng một cái. Làm sao vậy Trương Lương nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trong lòng biết không thích hợp. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì không phải cái loại này không giải thích được người, vì vậy mở miệng ngắt lời nói. Ta cũng không nói gì. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì tiếp tục đơn giản nhìn trước mắt Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì, sau đó mạn thôn thôn nói ra, ngươi là tinh linh, đúng không mọi người nhất tề sửng sốt một chút. Trương Lương là ngoài ý muốn Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì nhanh như vậy liền được Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì thân phận tin tức, mà dạ Tô ghệ mì tỏ cả thì là cau mày nhìn trước mắt người. Không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này, thế nhưng khi nhìn đến bên cạnh Trương Lương cái kia vẻ mặt như có điều suy nghĩ thần tình sau đó, dạ tổ ghệ mì. Tỏ cả vẫn là có mấy phần xấu hổ tâm tình, nhìn như vậy đứng lên, Trương Lương sớm đã biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thân phận. Lúc này tổ bị chìa họ gì ghệ mì cũng đã nhìn ra, Trương Lương nếu vẫn luôn không có hề răng, như vậy, nói vậy chính là đã biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thân phận. Mà chính mình, đều vẫn là mới vừa biết đến. Bởi vậy có thể thấy được, Trương Lương hiển nhiên là biết chút ít cái gì, bất quá, lúc này Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì không thể tiếp tu cờ ơ lại, nàng cất điện thoại di động, nhìn thật sâu liếc mắt trước mắt Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mì, giống như là cảnh cáo, sau đó quay đầu nhìn chăm chú vào Trương Lương, nàng là tinh linh, ngươi phải coi chừng điểm. Ừ Trương Lương biết Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì chính là có hảo ý, vì vậy nghiêm túc đáp ứng. Chỉ là dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là có một ít bất mãn, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì tính cách như thế nào, nàng đã có một ít cơ bản hiểu rõ, thế nhưng nàng lúc này vẫn là có mấy phần khó chịu cảm giác, bởi vì lúc trước thời điểm, dạ tổ ghệ mì tỏ cả rõ ràng cảm giác được, Trương Lương cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì quan hệ giữa căn bản là không phải lúc trước hắn giải thích mới quen đơn giản như vậy. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì nói tinh linh, cũng là dạ tổ ghệ mì tỏ cả bất mãn một cái căn nguyên, dù sao bất kể nói thế nào, nàng cũng là tinh linh. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì nói cẩn thận tinh linh trong, một không cẩn thận liền đem dạ tổ ghệ mì tỏ cả mình cũng đem nói ra đi vào, tự nhiên là để cho nàng cảm thấy có một ít khó chịu. Tổ bị chỉ họ gì ghệ mì sau khi rời khỏi, dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là không gấp đi, nàng muốn lưu lại nhìn, cái này tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, rốt cuộc là người thế nào?